sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 150, ưu đãi cũng tương tự như phân biệt đối xử. Góc truyện audio.com. Ta hiểu để tạo ra những con ma thú mạnh mẽ. Một khát khao thật trẻ con và đơn giản. Thế giới này có hệ thống biến đổi giống y như game. Nên tôi có thể thấy rõ niềm hứng thú của cô ta bắt nguồn từ đâu. Tôi cũng phải thừa nhận rằng việc thí nghiệm lên sinh vật sống thì quả là man dợ. Cũng vì mục đích đó, tôi đã đi khắp nơi và nghiên cứu các loại ma thú khác nhau. Tôi đã học được nhiều điều cần thiết để đồng nhất giả kim thuật và ma thuật với nhau. Nhưng những kẻ đó bọn họ nói gì đó về việc Thượng Đế sẽ không tha thứ cho tôi và tạo ra những vật thí nghiệm của ma quỷ. Họ phá hủy phòng thí nghiệm của tôi và còn cố giết những tác phẩm của tôi. Thật sự rất phiền toái. Vậy nói cách khác, cô đang học cách dùng giả kim thuật để tăng cường cho ma thú. Liệu ta có đúng không khi nói rằng cô là một kiểu người thuần hóa thú? À, cũng gần như vậy. Tôi đã tưởng rằng cô ta sẽ trôi biến, nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là để ý khi bị gọi như thế. Trước đó, tôi cứ nghĩ cô ta bị điên, nhưng tôi thấy rằng cô ta chỉ hoàn toàn tập trung vào duy nhất một mục tiêu của mình. Cô ta là loại người đắm mình trong nghiên cứu và dễ làm mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Ta có thể hỏi một câu hỏi đơn giản không? Ồ, nữ hiệp sĩ, cô cũng nên nghe luôn. Hà, cả tôi nữa à, với thái độ cảnh giác cùng cây kiếm cầm trên tay được rút ra từ lúc nào? Nữ hiệp sĩ trông rất bối rối hỏi lại tôi. Firo đã hồi phục lại và đã chạy đi đâu mất. Raptalia cũng như nữ hiệp sĩ. Tay nắm chặt kiếm đầy cảnh giác. Không thể chối cãi rằng Firo là người mạnh nhất trong nhóm chúng tôi. Zoret đã chẳng gặp chút rắc rối gì khi hạ đo ván con bé. Nên cũng dễ hiểu khi ai cũng cảnh giác với Red, còn trong trường hợp của tôi, do ỷ vào tấm khiên và khả năng chống độc nên tôi có chút mất cảnh giác. Từ giờ tôi phải cẩn thận hơn mới được, có một điều làm ta suy nghĩ nãy giờ. Điều gì vậy, à ma thú mạnh mẽ liệu cô có thể dùng những con ma thú bất hợp pháp của ta và nâng cao sức mạnh của chúng hơn nữa được không? Ví dụ như kết hợp hai loài Caterpillar và Dun ấy. Một số hành động lai tạo bất hợp pháp sẽ bị cấm trong vùng quản lý của giáo hội. Thực tế, họ chỉ cho phép gây giống cùng loài ma thú thôi. Vậy, Red, nghiên cứu của cô đúng vậy. Nó cũng là bất hợp pháp. Trong những game tôi đã chơi, việc hợp nhất những loại ma thú khác nhau được xem như chuyện thường ngày. Những người dùng ma thú trong thế giới này chỉ toàn gây giống thuần loài thôi à, thay vì tạo ra những ma thú mạnh mẽ. Bọn họ chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng để sử dụng làm lực lượng lao động. Khoan đã nào, theo cách nói của cô ta thì việc giao phối khác loài là có thể thực hiện được sao? Và giữa những chủng tộc khác nhau vẫn có thể sinh con được. Vậy có thể nào tạo ra một quả trứng với những đặc điểm của những loại ma thú khác nhau không? Dĩ nhiên là có thể. Cũng giống như á nhân vậy. Nếu hai á nhân thuộc tộc cáo và tộc sói có con. Con của họ sẽ là loài kết hợp, những ma thú trong cùng một phân loài có thể kết hợp với nhau để sinh con mang những đặc tính của cả hai loài. Trùng hợp là nghiên cứu của tôi cũng liên quan đến đủ rồi. Ta không quan tâm đến điều đó. Nói thật lòng, tôi chưa từng nghĩ đến việc những tộc á nhân khác loài kết hợp với nhau. Điều đó dường như thuộc về vấn đề đạo đức con người. Nhưng tôi đã nghe nói việc con người và á nhân có con với nhau là hoàn toàn có thể. Vậy cái lý luận đó cũng áp dụng được cho cả ma thú sao? Tóm lại, hệ sinh thái của cái thế giới này hoạt động thế quái gì vậy trời? Vậy, cơ bản là, điều mà cô đang cố đạt được là, tôi muốn nghiên cứu cách thức để cho ma thú mạnh mẽ hơn. Cách tạo ra những dạng sống mới mạnh mẽ. Và để thêm vào lực lượng chiến đấu của ngài, Red đang giang hai tay ra với tôi. Không biết vì sao, mắt của Taniko lại lấp lánh như sao trời. Taniko luôn luôn yêu thích ma thú. Vậy nghĩa là con bé đồng quan điểm với nghiên cứu của Red à, xin hãy cho phép cô ta gia nhập đi. Ma thú đều là những sinh thể độc ác đe dọa con người. Ai là kẻ quyết định điều đó chứ? Tôi muốn thay đổi cái quan niệm đó. Hẳn nhiên, chúng ta có thể giết ma thú để gia tăng sức mạnh cho mình. Nhưng điều đó chẳng khiến cho việc ma thú giết con người để gia tăng sức mạnh của chúng cũng là hợp lý sao? 1. Vậy sao, việc sát nhân, tức giết người khác, cũng đem lại EXP vậy? Nhưng điều đó không được thực hiện vì nó trái với chuẩn mực đạo đức. Hừm, hiểu rồi, quả là thế giới này thật đen tối. Mọi người trên thế giới đều bình đẳng. Vậy cớ gì ma thú lại bị xem là quỷ dữ? Tất cả chỉ vì chúng yếu hơn con người mà thôi. 2. Hừm, cô ta tuy có đôi chút lập dị, nhưng ít nhất cô ta cũng đã phát biểu với niềm tin của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể phủ nhận cái khả năng là cô ta chỉ đang nói mấy lời nói tốt đẹp cho tôi nghe mà thôi. Nhìn vào loài Philorial mà xem, nữ hoàng của chúng cũng ăn thịt rồng đó thôi. Bọn chúng được gọi là chim thánh hay là những sứ giả của thượng đế mặc dù chúng cũng chỉ là ma thú như bao loài khác. Tôi muốn tạo ra một loài ma thú mới có danh tiếng tốt như vậy. Một ma thú có thể giúp đỡ con người và được con người giúp đỡ. Tôi không thể phủ nhận điều đó, vì nó đang thối rữa. Nhưng thứ mà Philo đã ăn quả thực là thịt rồng. Tôi không cho rằng một con Philorial thông thường sẽ mạnh đến vậy, nhưng tôi đoán rằng chính nhờ vào sự tồn tại của những truyền thuyết về chúng nên mới có những ngôi đền tôn thờ chúng. Có lẽ truyền thuyết về những con ma thú giống như Victoria. Cô ta còn mạnh hơn cả Philo nữa. Không phải là ta không hiểu cô muốn nói gì. Tôi đã từng chơi rất nhiều game, trong đó có cả việc nuôi dưỡng các ma thú để làm chúng mạnh lên. Tất cả những việc người này làm là dùng một điều quá tất yếu của một thế giới khác đem áp dụng vào thế giới này. Tuy vậy, vẫn có thể cô ta đang nói dối. Vậy, cô muốn nghiên cứu những con ma thú trong ngôi làng này để tiến triển thêm cho nghiên cứu riêng mình. Chính xác, ta ghét những kẻ nói dối hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Nếu cô muốn hợp tác, ta buộc phải biến cô thành nô lệ của ta để đề phòng cô nói dối. 3. Cô có còn muốn làm không? Vâng, nếu đó là những gì tôi phải làm thì tôi cũng sẽ vui vẻ vứt đi cái gọi là lòng tự trọng con người của mình. Cô ta chấp nhận điều kiện quá mức dễ dàng. Ngoài ra, cách cô ta dùng từ thật khó chịu. Cứ như tôi ép buộc biến người khác thành nô lệ là để chà đạp phẩm giá của họ hay cái gì đại loại thế. Nếu đó là những gì tôi phải làm để tiếp tục nghiên cứu của mình thì tôi chẳng thấy nó phiền nhiễu gì cả. Hừm, nếu cho phép cô ta ở lại, những con ma thú của tôi sẽ có thể trở nên mạnh hơn. Một nguồn nhân lực không quá tệ, nếu tôi thiết lập một dấu phong ấn nô lệ lên cô ta. Tôi sẽ có thể xử lý nhanh chóng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra. Cô phải biết là những ma thú của ta phải làm việc chăm chỉ. Nô lệ cũng vậy, cô sẽ không được đối xử khác đi đâu. Có cả nô lệ loài người và á nhân. Tôi chẳng thấy có lý do gì để đối xử ưu đãi với ai cả chỉ vì lòng thương hại. Hộ ưu đãi cũng có thể được xem như là một dạng phân biệt đối xử. Trong thế giới của tôi có nghe nói rằng phụ nữ ở nước ngoài thường tuyên bố muốn bình đẳng giới và ghét được đối xử ưu đãi như thế. Và họ cũng gọi đó là phân biệt đối xử. Một vài tuyến xe lửa ở Nhật thậm chí còn có những toa riêng dành cho phái nữ. Cũng có khá nhiều người với đủ loại giới tính thì lại phản đối chúng. 4. Chuyện này cũng gần giống như vậy. Tôi không thích khi con người chỉ bảo vệ một loài sinh vật. Loài Philorial thông minh hơn các ma thú khác, nhưng vì lý do gì người ta ban hành luật cấm ăn thịt chúng? Và vì lý do gì mà mỗi khi có một con rồng xuất hiện là người ta lại ra lệnh tiêu diệt nó đi? Tôi không bảo ngài không được dùng ma thú. Trái lại là khác, tôi ủng hộ ngài, tôi ghét việc người ta chỉ xem chúng như là thứ gì đó cần phải tiêu diệt. Ma thú cũng có cuộc sống của chúng, và chúng cũng có thể trợ giúp trong việc chiến đấu chống lại đợt sóng. Theo giả thuyết của tôi, ma thú không phải được sinh ra từ đợt sóng, chúng có thể làm vũ khí mạnh hơn, cũng giống như anh hùng, tôi ghét việc phân biệt đối xử, bất kể vì lý do tốt hay xấu gì. Mọi thứ trong thế giới này đều có thể hữu ích cho những thứ khác. Taniko đang trừng mắt giận dữ nhìn Red, tôi không biết phần nào trong những tư tưởng của Red đã động chạm đến con bé. ta hiểu mục tiêu của cô muốn biến các ma thú của ta thành một lực lượng hiệu quả trong cuộc chiến với đợt sóng sắp tới. Đúng vậy, những tên khốn thất tinh hiệp sĩ ấy, suýt tí nữa là tôi đã rơi đầu vì tội dị giáo rồi. Vậy, tạm thời thì tôi đưa hạt giống cây Bioplan cho Red, đây là hạt giống của một loại cây, nhưng nếu bị biến đổi không đúng cách, nó sẽ trở thành một con quái vật. Tuy nhiên, được cải thiện tốt, nó sẽ là nguồn thức ăn và thảo mộc hữu ích. Với cô, điều này nói lên được điều gì? Ngài đang nói cái gì vậy? Thứ này chẳng có quan hệ gì đến nghiên cứu của tôi hết. Vì vậy, hãy đưa nó cho tôi. Tôi có thử biến đổi trên hạt giống trước đây, nhưng khó khăn là đặc tính của chúng nhanh chóng bị suy giảm khi tôi biến đổi chúng quá nhiều. Hơ hơ, có vẻ như người này sẽ giúp ích được cho mục tiêu của tôi rồi. Sau này cô ta có thể gây ra một đống rắc rối. Nhưng miễn là tôi vẫn còn quyền kiểm soát là phong ấn nô lệ. Tôi vẫn còn có thể kiềm chế cô ta ở một chừng mực nào đó. Ta cho phép điều đó. Nếu cô đồng ý trở thành nô lệ của ta thì ngôi làng này sẽ hỗ trợ cho việc nghiên cứu của cô. Tôi hiểu rồi, nếu ngài khiên hiệp sĩ chỉ tin tưởng vào nô lệ thì tôi sẽ làm theo cách dễ dàng nhất để nhận được lòng tin của ngài. Tôi bắt tay với Red, từ giờ, tôi xin trông cậy vào ngài. Để lấy được lòng tin của ngài, tôi sẽ trở thành nô lệ. Để đổi lại điều đó, ngài phải cho phép và trợ giúp tôi tiến hành nghiên cứu. Ta sẽ không chấp nhận một sự lừa gạt nào, miễn là cô hiểu điều đó, ta không có vấn đề gì với việc cô ở lại đây. Và thế là nhà giả Kim Red bắt đầu sống tại ngôi làng của tôi. Tôi có thể bắt đầu biến đổi với con Philorial đó được không? Tôi muốn cấy thêm một con mắt nữa ở phần bụng, và có lẽ cấy thêm cả những xúc tu ở phía sau. Không, tôi nghe tiếng hét của Philo ở phía xa. Tôi có cảm giác cô ta sẽ khó mà hòa đồng được với những người trong ngôi làng. Người được nhắc tới đã phản đối rồi. Cô nên từ bỏ ý định đó đi. Thật đáng tiếc, tại sao vừa mới gặp là cô đánh thuốc con Philorial của ta vậy? Ngài không biết à, loài Philorial có thể trở thành loài ma thú cực kỳ hung dữ. Nếu tôi không làm nó bất động, làm sao tôi có thể nghiên cứu nó được? Đó là lý do à? À, cũng đúng, tôi cũng cho rằng thật là điên rồ khi đột nhiên chạm vào cơ thể một con thú hoang mà không trấn an nó trước. Nó có thể trở nên hung hăng hoặc chạy mất. May thay, con Philorial của ngài đang trong tình trạng tốt. Cô bé sở hữu một nguồn sinh lực lớn đáng ngạc nhiên. Chính xác, ngay từ lúc nở ra, Philo đã quá thừa mứa năng lượng rồi. Con bé cũng chưa bao giờ bị bệnh, chắc ngoài nghiên cứu. Có lẽ tôi nên cho cô ta gánh thêm cái vai trò thú y quá. Dẫu sao, tôi chẳng hiểu cô ta lắm. Tư tưởng của cô ta còn hàm chứa khá nhiều mâu thuẫn. Ghét phân biệt đối xử, nhưng biến ma thú thành vũ khí thì lại ok. Câu này bản giáp cũng ghi tiếng Anh giống vậy nhá. Cô ta muốn cải tạo những con ma thú để chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Tóm lại, cô ta yêu thích hay là ghét bỏ chúng vậy? Mà thế nào cũng được, kể từ bây giờ, có vẻ như việc nghiên cứu của riêng tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chú thích, một ý là nếu A được phép giết B vì lý do gì đó, thì B cũng được phép giết A vì cùng lý do, chẳng có gì khác biệt. 2. Chuẩn cờ MNR. Thắng làm vua, thua làm giặc mà, với lại luật pháp là dành cho kẻ mạnh. Mà, chấm, 3. Hô hô, với người mới quen chưa được 30 phút, mà anh bên nhà ta đã phán một câu xanh dờn. Anh ấy quả là bá đạo, nhưng cũng hợp lý do đã nói ngay trong câu thoại rồi mà. 4. Được xây dựng khoảng thời gian gần đây tầm 15 năm mục đích là ngăn ngừa việc sờ soạng và quấy rối. Chúng vẫn còn được dùng ở các khung giờ khuya. TN của anh Chen. Cách chương.